Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 109. Chương 109, Tô bất ngữ ngẩng đầu. Xem, hướng Kiều Mộc, hắn cũng có thể cảm giác được. Kiều Mộc lãnh khốc lại sắc bén, ánh mắt giống như dao nhỏ dường như cắt ở hắn trên da thịt, chính là. Càng là lọt vào như vậy đối đãi. Tô bất ngữ khóe miệng tươi cười liền càng lớn, hắn thật đúng là không phải bị dọa đại, ngay sau đó. Lan cầu lại trực tiếp hướng bên cạnh kéo dài qua một bước. Chặn Kiều Mộc tầm mắt. Kiều Mộc, hắn là ta ân nhân, đừng liên lụy đến hắn. Kiều Mộc cười lạnh một tiếng. Vậy làm hắn không cần trang điểm thành loại này bộ dáng. Thật thương đôi mắt Tô bất ngữ, ngoặc kép, huynh đây. Ngươi nói như vậy liền quá phận a. Nói thật, nguyên nhân chính là vì lần này cần thấy Doãn Cố, cấp hai người chi gian làm kết thúc, hắn mới có thể thay như vậy một kiện quần áo. Cái này quần áo là hắn vẫn là Tô bất ngữ khi tiêu chí, thật thú vị a. Từ Kiều Mộc thái độ, hắn có thể thăm dò đến Doãn Cố đối hắn kiêng kỵ. Thế cho nên làm chưa bao giờ gặp qua hắn Kiều Mộc đều đối này thân Tô bất ngữ phục sức dị ứng. Lan cậu nghe xong Kiều Mộc nói, quay đầu lại đánh giá một chút Tô bất ngữ, vẻ mặt ngốc, quần áo làm sao vậy? Ta cảm thấy khá xinh đẹp a. Kiều Mộc giống xem ngốc tử dường như nhìn hắn một cái. Lan cậu, ngươi lại đang chờ ngươi chủ tử? Ngươi chủ tử tìm chúng ta lão đại làm gì? Kiều Mộc, là Hoa Lâm Thâm cầu chúng ta tới, ngươi. Tô bất ngữ nâng lên tay, vỗ vỗ Lan Cẩu bả vai. Lan Cẩu sửng sốt, quay đầu đi xem Tô bất ngữ. Tô bất ngữ lại thừa dịp hắn nghiêng người, trực tiếp xẹt qua hắn, đi vào Kiều Mộc trước mặt. Kiều Mộc nhướng mày, cúi đầu nhìn cái này tiểu chú lùn, không sai. Tuy rằng Tô bất ngữ thân cao 1m8, nhưng mà, cái này Kiều Mộc thân cao 2m. Quả thực người cũng như tên, uy uy uy. Lan Cẩu kéo lấy Tô bất ngữ sau vạt áo. Ngươi không cần tìm đường chết a. Kiều Mộc nhìn chằm chằm Tô bất ngữ, phạm quy cũng nhịn không được. Khẩn trương lên, không khí lập tức hiểm ác không ít. Phụt. Một tiếng tính lãnh đạm phun tiếng cười từ trong máy tính truyền đến. Phóng nhẹ nhàng, ta chỉ là tương đối cảm thấy hứng thú vị này thí luyện giả mà thôi. Bởi vì ta cảm giác được cái này thí luyện giả đã ly chết không xa. Tô bất ngữ thu hồi đánh chữ tay, phạm quy. Cái gì, Lan Cẩu, này thật đúng là thật tốt quá. Không, ta ý tứ là, ai nha, tại sao lại như vậy đâu. Mặc dù hắn mạnh mẽ thay đổi lời nói, cũng ức chế không được hắn kia không ngừng dơ lên âm cuối, thật là vui sướng khi người gặp họa. Không cần quá rõ ràng. Kiều Mộc ôm ngực mà đứng, cười nhạo một tiếng, đối với Tô bất ngữ không chút khách khi nói. Đánh giám, Tô bất ngữ tươi cười bất biến. Đánh tiếp tự, người đã sắp chống đỡ không được đi. Vì cái gì không cho cứu thế chủ biết? Kiều Mộc, người ra hỏa này, máy tính phát ra âm thanh. Thực xin lỗi, Tô bất ngữ bằng phẳng vô cùng xin lỗi làm Kiều Mộc dư lại nói tất cả đều tạp ở cổ. Họng nhi. Kiều Mộc cười giữ tợn một tiếng, biết sai rồi, liền ma lưu cút cho ta. Tô bất ngữ cười tủm tỉm đánh chữ. Ta ý tứ là, thực xin lỗi, chọc chúng ngươi đau đỉa mơ siêu. Kiều Mộc, ngoặc kép, hắn cúi đầu, dùng to rộng bàn tay che đậy Tô bất ngữ đầu. Ta nói, ngươi nên không phải là tới cố ý chọc giận ta đi. Hắn trừng mắt Tô bất ngữ, ngươi biết, nếu ta tưởng nói. Ta có thể cho ngươi sống không bằng chết. Tô bất ngữ thần sắc thản nhiên, tựa hồ không chút nào lo lắng hắn uy hiếp. Ngươi biết đến, nếu ta tưởng nói, ta có thể tùy thời hấu ngươi sống không bằng chết. Nhưng mà mọi người không biết Tô bất ngữ chi tiết, nhịn không được ngạc nhiên hắn lá gan này đến tột cùng là vô chi gan lớn, vẫn là cả người là gan. Liền Kiều Mộc đều nhịn không được tán thưởng, ngươi tiểu tử này. Ngoặc kép, ta phải xin lỗi còn có mặt khác một sự kiện. Tô bất ngữ nâng lên tay. Ngón tay ấn hắn hổ khẩu, đem hắn tay kéo xuống dưới. Tô bất ngữ giơ tay. Ở hắn lòng bàn tay viết mấy chữ. Kiều Mộc chấn động. Không thể tin tưởng mà nhìn hắn. Kiều Mộc, Ngươi làm sao mà biết được? Tuy rằng cùng Kiều Mộc nhận thức không lâu, nhưng người nam nhân này luôn luôn biểu hiện 10 phần lãnh lệ khó chơi. Phạm Quy cùng Lan Cầu đều chưa từng thấy hắn như thế thất thố bộ dáng, Tô Bất Ngữ cười tủm tỉm. Máy tính dùng máy móc thanh nói, chữ thiên dưới cầu đệ nhất ra, tính thiên tính mà tính nhân tâm, thiên hạ đệ nhất tính chính là kẻ hèn tại hạ tính bùn ngân, Kiều Mộc. Ngoặc kép, xem tướng, bói toán, thông âm dương, xem phong thủy, chọn canh giờ, chắc hung cát, tiền mộ địa, bắt yêu quái, tại hạ đều có thể làm được, Kiều tiên sinh muốn hay không hân hạnh chiếu cố một chút. Xem ở ngài cùng ta một mặt hợp ý phần thượng, ta cho ngài đánh cái tám chiết như thế nào? Kiều Mộc, Lan, Tô Bất Ngữ cười hì hì sau nhảy một bước, máy tính thanh âm cũng phảng phất trở nên tiện hề hề đi lên. Đại gia, đừng nóng giận a, nhớ rõ ta nói, nếu muốn giải quyết vấn đề liền tới tìm ta, Kiều Mộc cười lạnh. Giả ngây giả dại, phi gian tức đạo, hắn nói chuyện không chút khách khí. Lại ngoài dự đoán mà vẫn chưa động thủ, hắn ôm cánh tay. Từ trên xuống dưới đánh giá Tô Bất Ngữ, gọn gàng dứt khoát hỏi, người kỹ năng là cái gì? Người lại hạt lại ách, làm người như thế nào tin ngươi? Tô Bất Ngữ máy tính ra tiếng, ai nha, ta này lại hạt lại ách, thật sự là bởi vì thế giới ý chí ghen ghét ta tài hoa. Phong bế ta hai cảm. Ta mới rơi xuống hôm nay nông nỗi, đến nỗi ta kỹ năng. Làm ơn, muốn cùng người giao bằng hữu, ít nhất cũng muốn trước báo thượng ngươi kỹ năng đi. Giao cái rắm bằng hữu. Kiều Mộc vừa chuyển đầu, dựa vách tường nói, ta mặc kệ ngươi là ai, tiểu tâm chút hành sự, bị ta bắt được nhược điểm, ta muốn ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong, Tô Bất Ngữ hơi hơi mỉm cười. Máy tính nhẹ nhàng phát ra tiếng, muốn chết không thể, kia cảm tạ a, Kiều Mộc, ngoặc kép, thảo, như thế nào sẽ có người nghe lời chỉ nghe một nửa. Chỉ ít ỏi nói mấy câu, Kiều Mộc đã bị hắn tức giận đến muốn bóp chết hắn. Rồi lại bởi vì hắn lưu lại tự mà vô pháp động thủ, nghẹn khuất. Chưa bao giờ từng có nghẹn khuất, Kiều Mộc cúi đầu nhìn thoáng qua lòng bàn tay. Không nói chuyện nữa, Lan Cẩu đánh ha ha nói. Ai nha, ngươi đừng cùng ta ân nhân so đo. Ta ân nhân chính là quá đơn thuần thiện lương. Sự tình gì cũng không hiểu, Kiều Mộc Đình trở về. Ta không biết ngươi chừng nào thì mù, Lan Cẩu. Ngươi đã quên, hai ta còn cùng đi xem mắt khoa đâu. Kiều Mộc nâng lên tay, Lan Cẩu ô ngao, một tiếng. Hô to, chạy nhanh chạy, hắn muốn ném nồi. Hắn kỹ năng chính là ném nồi. Hắn liền giơ chân liền chạy. Một chạy liền chạy tới hành lang cuối, Phạm Quy cùng Tô Bất Ngữ cũng theo qua đi, ba người mới vừa. Chuyển qua chỗ ngoặt, Kiều Mộc chính thủ kia phiến môn liền mở ra, Kiều Mộc lập tức đứng thẳng. Khôi phục thành ban đầu lãnh lệ bộ dáng, một cái toàn thân trên dưới một thân bạch. Thậm chí liền tóc đều là bạch nam nhân khi trước một bước đi ra, Lâm thuyền trưởng không cần tặng. Chờ ngài đem ta yêu cầu người đưa tới, ta tự nhiên sẽ vì ngươi rửa sạch trên người hết thảy tội, đứng ở bên trong cánh cửa hoa lâm thâm. Cười một tiếng, hy vọng ngươi lần này sẽ không thất ước, một thân bạch nam nhân liền cái ánh mắt đều không có ném. Tới, trực tiếp đi ra ngoài, Kiều Mộc hơi hơi cúi đầu. Từ chính mình vật phẩm ô vuông lấy ra một phen màu đen trường dù. Nhắm mắt theo đuôi đi theo Doãn Cố phía sau, ở Doãn Cố bán ra ngầm một cái chớp mắt. Kiều Mộc lập tức khai dù, đem dù dơ lên Doãn Cố đỉnh đầu, Doãn Cố trắng bệch đến gần như bệnh trạng da thịt không có một chút. Bại lộ dưới ánh mắt trời, hoa lâm thâm cười nhạt một tiếng, quay đầu nói, A Lan, ngươi có phải hay không ở cách vách? Vừa mới lớn như vậy động tĩnh, ở trong phòng đều nghe được rõ ràng, Lan Cầu cười hì hì từ chuyển biến lui ra tới. Lão đại anh minh, nguyên lai ba người đều chỉ là vừa mới chuyển qua chỗ ngoặt liền tàng hảo. Vẫn chưa đi quá xa, hoa lâm thâm lắc lắc đầu. Thấy được Tô Bất Ngữ, vị này, gì, Lan Cầu tiến lên vài bước, vị này chính là ta ân nhân, ta ta muốn mời hắn gia nhập chúng ta. Hoa Lâm Thâm thật sâu đánh giá Tô Bất Ngữ liếc mắt một cái. Ngay sau đó quay đầu đối Lan Cẩu nói. Tiến vào nói đi, bốn người mới vừa tiến phòng họp. Còn không có ngồi xuống nói chuyện, môn lại bị bên ngoài người một phen đẩy ra, lão đại. Không hảo, người tới vội vã nói, tới người không phải người khác. Đúng là bị Tô Bất Ngữ dăm ba câu lừa dối ra Hoa Lâm Thâm tới đây thí luyện trường mục đích cung cát. Tường, chờ hắn vừa thấy Tô Bất Ngữ, trong mắt đều phải từ hốc mắt trung trừng ra tới, vân vân. Tô Bất Ngữ không chờ hắn nói chuyện, liền đánh gãy hắn nói, trưởng thượng máy tính ra tiếng. Đứa nhỏ này cũng thật là, như vậy khẩn cấp thời điểm, cư nhiên còn có tâm tư cấp chính mình lên sân khấu phối nhạc cung cát tường. Ngoặc kép, thần mẹ nó phối nhạc. Không, Tô Bất Ngữ đột nhiên đem một đoàn giấy nhét vào cung cát tường trong miệng. Lại dùng tay bưng kín hắn miệng. Đem hắn đầu dùng sức bẻ hướng một bên, Hoa Lâm Thâm ngồi ở trên sofa. Cúi đầu nhìn chính mình trường móng tay. Hỏi hắn, A Lan ân nhân, người đây là đang làm cái gì? Tô Bất Ngữ cái gì cũng không có nói. Đương nhiên, hắn liền tính là muốn hoa ngôn xảo ngữ. Cũng tạm thời nói không nên lời, hắn một chân đá hướng cung cát tường chân cong. Cung cát tường chân mềm nhũn. Trực tiếp nửa quỳ trên mặt đất, Tô Bất Ngữ dẫm lên cung cát tường khúc khởi chân. Lại lần nữa dùng sức bẻ hắn đầu, đem cung cát tường cổ mặt bên hướng Hoa Lâm Thâm ơ siêu. Hoa Lâm Thâm ngẩng đầu liếc mắt một cái. Tầm mắt lập tức ngưng ở, hắn không còn có vừa rồi bình tĩnh. Đột nhiên tiến lên một bước, nắm cung cát tường cổ, cung cát tường lập tức mở to hai mắt. Mặt lộ vẻ hoảng sợ, Hoa Lâm Thâm. A Lan, người tới xem ơ siêu, Lan Cẩu lập tức tiến lên xem kỹ, hắn rốt cuộc biết Hoa Lâm Thâm vì sao biến sắc. Bởi vì cung cát tường trên cổ có một đạo dấu răng. Kia dấu răng lộ ra một tia huyết, hắn tựa hồ bị cái gì cắn một ngụm, chỉ là mới vừa sát chảy ra, tiếp xúc đến một chút huyết nguyên bản này không có gì. Nhưng phiền toái liền phiền toái ở. Cái này thí luyện trường là phóng xạ sau phế thổ thí luyện trường. Tang thi khắp nơi, biến dị sinh vật hoành hành, ai cũng không biết cung cát tường trên cổ cái này miệng vết thương có thể hay không là tang thi. Cắn, Lan Cẩu trầm giọng nói. Cát tường, ngươi thành thành thật thật nói. Ngươi đụng phải cái gì? Cung cát tường, ngô ngô, ngô, Lan Cẩu, nga, thiếu chút nữa đã quên. Ngươi còn bị đổ miệng đâu? Ân nhân, ngươi tiểu tâm đừng bị hắn cắn. Mau cách hắn xa một chút, cung cát tường. Ngoặc kép, ta mới là ngươi đồng đội hảo sao? Tô Bất Ngữ cười lùi về tay. Cung cát tường đã thành thạo đem trong miệng giấy đoàn cắn. Chiều Tô Bất Ngữ phi đi ra ngoài, Tô Bất Ngữ một cái xoay người. Tránh thoát, Lan Cẩu mỉm cười cảnh cáo cung cát tường. Ngươi không thành thật nói. Cũng đừng trách ta dưng dưng xử lý đồng đội, cung cát tường đánh cái giật mình. Cũng bất chấp hướng bọn họ báo cáo Tô Bất Ngữ sự tình. Lập tức giải thích, không, ta không gặp được tang thi. Thật sự, ta hoạt động phạm vi chỉ ở bảo vệ thành. Các ngươi nói, bảo vệ thành có tang thi sao? Không có đi, Lan Cẩu, vậy ngươi như thế nào giải thích, ngươi trên cổ giấu răng? Tổng sẽ không tại như vậy mấu chốt thời điểm, ngươi còn hiện trường giao cái bạn gái đi. Cung cát tường sắp khóc, ta thật không gặp được tang thi. Chỉ là, Hoa Lâm Thâm ngón tay dùng sức, chỉ là cái gì, thừa dịp mấy người bọn họ lực chú ý đặt ở cung cát tường trên người thời điểm. Tô Bất Ngữ ở trong phòng xoay chuyển, đây là một gian văn phòng. Nơi nơi đều bãi đầy hoa hoa thảo thảo. Ngược lại là đứng đắn làm công dụng cụ không có nhiều ít, này đại khái là thiên đường thành quản lý. Giả văn phòng, sau đó, Doãn Cố đem Hoa Lâm Thâm an bài ở chỗ này, Tô Bất Ngữ ngón tay từ trên bàn sách lướt qua. Thực mau, trên mặt bàn hơi chút bén nhọn một ít văn phòng phẩm đều hoạt vào hắn trong tay áo, không có chú ý. Cung cát tường bên kia. Ngược lại nhìn chằm chằm vào Tô Bất Ngữ nơi này phạm quy sắp bị hắn tao thao tác dọa sợ. Lấy bút đao cũng liền thôi. ngươi lấy đồng thau thước nộn làm cái gì? Còn có bút máy cái kia tiêm nhi ngươi cư nhiên cũng không buông tha. Thông thường có thể đi vào đảo huyền hải B999 thí luyện giả đều là có chút của cải nhi. Sớm đã qua nhặt ve chai manh tân thời điểm mơ siêu phạm quy thật muốn không đến Tô Bất Ngữ vì sao còn. Như vậy chấp nhất với nhặt ve chai, bên kia, bức cung còn đang tiến hành chung, cung Cát Tường run thanh âm nói. Ta chuẩn bị về thiên đường thành hội báo tin tức thời điểm. Trên đường gặp một cái thí luyện giả, cái kia thí luyện giả còn rất hiền lành, ta liền thấu đi lên, muốn bộ một đợt lời nói. Kết quả hắn đột nhiên duỗi đầu, cắn ta một ngụm mơ siêu, hắn chỉ thiên thề. Lão đại, Lan ca, người kia thật sự không phải tang thi, hắn mắt còn hảo hảo đâu, còn có thể cùng ta bình thường nói chuyện, tuyệt đối, các ngươi chẳng lẽ không biết sao? Điện tử âm hưởng khởi, tang thi virus đã tiến hóa, Hoa Lâm Thâm cùng Lan Cầu đồng thời nhìn về phía Tô Bất Ngữ, Tô Bất Ngữ. Chậm gì gì đi đến hai người trước mặt, mũi chân một trọn, đem cung Cát Tường bỏ vào trong túi chai nhựa cấp đá ra tới, chai nhựa bên trong người mặt lão thử. Đâu còn ở điên cuồng đảo quanh, đây là biến dị một loại. Đương nhiên, còn có khác hình thức, này nhưng đều là vì thí luyện giả nhóm chuẩn bị tang thi virus, Hoa Lâm Thâm ánh mắt thâm thúy. Ngươi muốn khiêu khích ta cùng Doãn Cấu quan hệ. Loại này thủ đoạn không khỏi cũng quá không vào cách, loại người này mặt lão thử tồn tại, ta đương nhiên biết, ngoặc kép, biết bọn họ nguyên bản đều là thí luyện giả, biết nếu là giết bọn họ liền hình cùng sát thí luyện giả. Sẽ sa đọa, Hoa Lâm Thâm dưới tình huống như vậy, cư nhiên cười một tiếng, không nghĩ tới ngươi biết đến còn rất nhiều, Tô Bất Ngữ ấn động trưởng thượng máy tính. Đáng tiếc, các ngươi không biết chính là. Loại người này mặt lão thử là chuyên môn vì thí luyện giả nghiên cứu phát minh ra tới. Bọn họ gần công kích thí luyện giả, trên người sở mang theo tang thi virus, cũng sẽ lây bệnh cấp thí luyện giả, mà bị lây bệnh thí luyện giả, Tô Bất Ngữ, xem, hướng cung Cát Tường, sẽ chậm rãi biến thành tang thi cung Cát Tường, đánh giám A, đế, đang chuẩn bị mắng Tô Bất Ngữ cung Cát Tường. Đột nhiên nhịn không được đánh cái hắt xì, lại cảm giác trên mặt có một khối mềm đạp đạp đồ vật rớt xuống dưới. Rồi sau đó, trên mặt ướt át trơn trượt thứ gì, cung Cát Tường đang chuẩn bị xem, lại thấy trong phòng người đều gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Biểu tình phức tạp lại đề phòng, sao lại thế này? Các ngươi vì cái gì đều như vậy nhìn ta? Hắn cúi đầu nhìn lên. Chỉ thấy một chương dính màu đỏ máu cùng màu vàng mỡ da người chính rơi trên mặt đất. Đó là hắn nửa khuôn mặt ra. A, cung Cát Tường đột nhiên hét thảm một tiếng. Khó có thể tin mà che lại chính mình huyết nhục lòa tương đương lộ nửa khuôn mặt. Ta mặt chạy đi đâu? Là ngươi, nhất định là ngươi. Cung Cát Tường cừu hận mà trừng mắt Tô Bất Ngữ. Giống to, các ngươi không biết, hắn can, tìm được rồi. Một cái thình lình xảy ra thanh âm từ cửa truyền đến, Lộc Tinh Nam hoài kích động. Hưng phấn, cưu hận tâm tình đẩy cửa ra, nhìn thấy Phạm Quy một cái chớp mắt, đại não lại trống rỗng, hắn tầm mắt ở trong phòng quét một vòng. Cưu hận dường như hắn toàn thân nhịn không được run rẩy. Giống lớn nói, Hoa Lâm Thâm, ta tới tìm ngươi báo thù, đem ta Phạm ca con trở về. Tô Bất Ngữ nhịn không được đỡ chán, gia hỏa này. Dạy hắn lâu như vậy, hắn như thế nào giống nhau không học được. Báo thù một hai phải như vậy gióng trống khua chiêng mà làm cái gì? Nếu những người này đều không biết xấu hổ, còn theo chân bọn họ chú ý cái gì? Sau lưng hố người hiểu hay không? Ngầm gõ buồn côn hiểu hay không? Châm ngòi ly gián, cổ động bọn họ đấu tranh nội bộ hiểu hay không? Này đó cũng đều không hiểu nói, ít nhất cũng nên biết, đối mặt ngoại hiệu kêu tích hoa người kẻ thù. Lựa chọn báo thù địa điểm đương nhiên không thể ở bãi mãn hoa cỏ trong nhà Tô Bất Ngữ nhìn thấy Lộc. Tinh Nam một cái chớp mắt, liền hành động lên, chỉ thấy hắn một cái xoay chuyển đá, đá vào Phạm Quy eo thượng, trực tiếp đem hắn đá vào Lộc Tinh Nam trong lòng ngực, sau đó. hai người lăn long lóc đi ra ngoài, Tô Bất Ngữ chân vừa dẫm mà phi phác hướng môn, đôi tay túm then cửa tay, hung hăng một quan, phanh, đại môn khép lại, đa đa đa đa, dày đặc giống như hạt mưa phá cửa thanh âm không ngừng vang lên, Tô Bất Ngữ lấy ra bản thân nhặt rác rưởi, phi, đồng thau thước, hướng then cửa trên tay cắm xuống, làm như ngăn cản cửa mở khải môn chán, nhanh chóng lui về phía sau vài bước, môn bên kia ám khí đã tướng môn bắn thủng. Đó là từng mảnh vô hại cánh hoa, Tô Bất Ngữ đem bên cạnh đứng ngây người chân Bưu đẩy hướng cửa chân. Bưu rốt cuộc phản ứng lại đây, run rẩy mà vươn tay, ở trên cửa thiết hạ bomber siêu, Tô Bất Ngữ lập tức mang theo bọn họ hướng lên trên trại. Vừa vặn cùng xuống dưới Mễ Tiểu Thanh đụng phải vừa vặn, Mễ Tiểu Thanh có chút ngốc. Đã xảy ra cái gì? Tính, khẳng định là ngươi lại làm chuyện này. Trước chạy đi. Ngoặc kép, hết chương.